Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, kích động không thôi giáo sư ốc. Ngạch, cô Mây lúng túng cười một tiếng, thật đúng là không nể mặt mũi. À, được rồi, ta đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi. Cô Mây lần nữa đem nham thần trụ thu vào Pokebo bên trong. Lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua cái này trên vách đá khoa đầu văn, trong lòng hơi động. Móc ra Pokemon đồ, dám đem những này đồ án rõ ràng chiếu xuống cho Kaen phát tới. Thuận tiện lấy cũng cho giáo sư ốc phát tới. Những vật này hắn nhìn choáng đầu. Vẫn là giao cho những này scientist nghiên cứu a. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là muốn giao cho chui dã người tới làm mới được. Mình không phải cái này khối liệu. Tốt, đi trước a. Để Greninja ôm lấy Jasmine. Sau đó hai người lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Trước lúc rời đi, cô Mây còn để Gardevoir ở chỗ này làm một chút ngụy trang. Để phòng nơi này bị quá sớm phát hiện. Về sau hắn là muốn ấy nhỉ đem nó cải tạo một phen. Lại nói, bên trong khoa đầu văn liền giá trị liên thành. Cô Mây nhưng không có tính toán đem cái này bảo địa giao ra. Cô Mây, ta yêu ngươi chết mất. Màn hình bên trong, giáo sư ốc đại hống đại khiếu. Đây chính là viễn cổ văn tự. Ghi lại rất nhiều không muốn người biết bí mật. Một khi giải khai những văn tự này, ý nghĩa liền có thể lại một lần nữa rõ ràng hiểu rõ đến quá khứ. Phát sinh sự tình. Cái này đối với chúng ta mà nói liền là trọng đại phát hiện. Lại nói cô Mây, ngươi là ở nơi nào phát hiện những văn tự này? Tại trong một cái sơn động. Cô Mây một mặt phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu cần ăn đòn. Ai, ta hiện tại xem như thấy được ngươi nghịch thiên vận khí. Thứ gì đều có thể bị ngươi đụng phải. Giáo sư ốc than nhẹ. Những văn tự này rất thần bí, cũng rất quý giá. Toàn bộ Pokemon nghiên cứu giới đều hy vọng có thể đạt được càng nhiều loại này cổ tịch văn tự. Hiện tại đã biết lớn nhất nhất toàn di tích giữ lại địa điểm liền là nằm ở Johto địa khu cái kia. Một mảnh di tích bầy. Cái này một mảnh di tích bầy vì bọn họ hiểu rõ thế giới mang đến đột phá tính tiến triển. Thế nhưng là về sau cũng rất ít có loại này văn tự đào được. Cho tới đến bây giờ cô Mây bất thình lình phát tới những văn tự này, giáo sư ốc còn vẫn có chút. Không dám tin tưởng, cái này quá hoàn chỉnh. Không có chút nào hư hao. Kỳ thật thứ này cũng không có cái gì ly kỳ. Đúng tiến sĩ, ta bắt được một cái Pokemon cho ngài truyền tống đi qua. Người thấy được tuyệt đối không nên ngạc nhiên. Cô Mây bỗng nhiên trong lòng hơi động. Quyết định đem nham thần trụ trước gửi khắp nơi giáo sư ốc nơi đó. Thuận tiện lấy cũng làm cho nham thần trụ cảm thụ một chút bị giáo sư ốc chi phối hoảng sợ. Khắc khắc, trong lòng cười lạnh. Cô Mây đem nham thần trụ Pokebo đặt ở truyền tống trang bị bên trên. Cái gì Pokemon thần bí như vậy a? Giáo sư ốc tò mò nhìn truyền tống tới Pokebo tiện tay mở ra. Nói đùa, mình trừ một chút trong truyền thuyết Pokemon bên ngoài cái gì Pokemon chưa thấy qua. Nhiều lắm là cũng là ngạc nhiên một lần. Sẽ không tới khiếp sợ. Ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo. Khi giáo sư ốc mở ra Pokebo trong nháy mắt trực tiếp ngốc. Sau càng là rất đẹp phong độ rụi rụi con mắt. Thuận tiện lấy phát nổ vài câu nói tục. Đây là cái gì? Hắn nhìn thấy cái gì? Nham thần trụ, trong truyền thuyết Pokemon, ta xiết cái dựa vào. Cái này sao có thể? Giáo sư ốc trong gió lộn xộn. Suy nghĩ cũng không biết tung bay đi nơi nào. Cái ngạc nhiên này thực sự quá lớn. Tâm tạng đều nhanh có chút không chịu nổi. Đồng thời, ốc cũng minh bạch những khoa đầu kia văn là từ đâu tới. Tình cảm ngươi nha chính là tìm được cái này nham thần trụ hang ổ. Giáo sư ốc kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là biết cái này nham thần trụ thế nhưng là quan hệ đến siêu cổ đại Pokemon thánh trụ. Vương tồn tại, có những này khoa đầu văn cũng không kỳ lạ. Ha ha ha, tiến sĩ, thế nào? Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Nhìn thấy giáo sư ốc dáng vẻ cô Mây ha ha cười to. Liền ngay cả Serena cũng là cười một tiếng. thế nhưng là rất ít nhìn thấy giáo sư Ốc thất thố dáng vẻ. Ân, đến lúc đó để Gary cũng xem hắn ra ra bộ dáng. Khẳng định cự buồn cười. Cô May thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được Gary cái kia một mặt im lặng bộ dáng. Hắc hắc hắc, kinh hỉ, ngoài ý muốn, Ốc rất thành thật cảm thán. Cái này mẹ nó không phải vui mừng, là kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến cô May ra hỏa này không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc bình thường lười biếng không bắt Pokemon tới. Một bắt tới liền là đáng sợ như vậy Pokemon. Lão tử thật sự là thật cao hứng. Hiện tại giáo sư Ốc chân tướng lên tiếng hát vang. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt được. Hắn nằm mộng cũng nhớ lấy nghiên cứu truyền thuyết cấp bậc Pokemon A. Thế nhưng là liên minh nhìn cực kỳ. Hắn cũng không có khả năng tự mình đi bắt. Lại nói, đánh thắng được, nhưng ngươi cũng phải có thể nhìn thấy A. Cái này mới là hằng cổ nan đề. Tốt, giáo sư Ốc ngươi chậm rãi nghiên cứu A. Cô May tắt đi màn hình. Một mặt buồn cười. Cũng liền lúc này, Ốc mới là một cái lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng, nhìn cái kia một mặt hưng phấn trải qua. Ta đoán chừng giáo sư Ốc cái này mấy đêm rồi đều không ngủ yên giấc. Serena đối giáo sư Ốc cũng cực kỳ thấu hiểu. Không khỏi hé miệng mỉm cười nói. Hắn không hàng nham thần trụ nghiên cứu triệt để chắc là sẽ không bỏ qua. Đáng thương nham thần trụ. Còn cùng ta ngạo kiều. Nhìn giáo sư Ốc làm sao đối đãi ngươi. Cô May khoan thai tìm tòi. Ta đây là đang vì ngươi thối lui cái kia ngạo kiều bản chất. Ân, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta thật sự là một người tốt à. Tại Serena một mặt mộng bức dưới khuôn mặt. Cô May như thế cảm thán. Xùy, một tiếng cười nhạo bỗng nhiên truyền đến. Cô May quay đầu trợn mắt nhìn. Jasmine mà chậm chậm đi tới. Chừng chừng nhìn chằm chằm cô May. Là ngươi đã cứu ta. Chẳng lẽ là quỷ? Cô May trợn trắng mắt, một mặt im lặng, ở chỗ này còn có người thứ tư tồn tại sao? Mắt mù à, ngươi, nhìn cô May cái này một bộ cứu được ngươi ta thua thiệt chết biểu lộ Jasmine mà hận đến nghiến răng. Cái này hỗn đản, ngươi cái gì ngươi, có việc mau nói, không có việc gì xéo đi. Cô May mắt trợn trắng lên, một mặt lãnh khốc. Đối với cái này ngốc hề hề không biết mình bao nhiêu cân lượng Jasmine mà cô May một điểm hảo cảm đều không đáp lại. Cũng không biết nàng là làm sao lên làm điều tra tổ đội lớn lên. Đoán chừng sách đi cá nhân liên quan. Hỗn đản, Jasmine mà phát điên. Gia hỏa này cũng quá bản thân lương tốt đi. Chẳng lẽ ta tới tìm ngươi liền là có chuyện. Từ đầu đến cuối lão nương cũng đã nói một hai câu đi. Thêm lên đến còn không đến 10 cái chữ. Người nhà liền đuổi ta đi. Hít sâu. Không sinh khí. Không sinh khí. Thăng khí sẽ khiến cho ta làn da không tốt. Ân. Đúng. Chính là như vậy. Jasmine mà ngực chập trùng không chừng. Sắc mặt biến hóa đều có chút bóp méo. Mụ đản. Vẫn cảm thấy không thể nhịn a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.